Ôn Nhu nhảy dựng lên khỏi thảm, đụng phải chén trà trong tay Ôn Noãn dừng giữa không trung. Ôn Noãn thờ ơ bị nước trà bắn hết lên người, chỉ lặng lặng nhìn hai người tình nùng ý mật ôm nhau trong tivi. Giờ phút này cho dù là ai cũng không thể phủ nhận, đôi kim đồng ngọc nữ này thực sự yêu nhau rất sâu đậm. Đàn ông hừ hỏng gặp dịp thì chơi. Sau đêm xuân lãng tử quay đầu đối với nữ chính trung trinh không đổi. Chuyện cũ tình yêu không thể cảm động bằng các tình tiết rối tung rối mù kinh điển. Vì thế cô mới nổi tiếng ba ngày tức khắc bị cho là nguyên hình tiện nhân, cuối cùng vẫn không phá hoại được tình cảm của người khác. Có lẽ công ty của bạn nhất tâm nhờ cậu ta phối hợp diễn màn này. Ôn Nhu nói. Ôn Noãn nhìn chị cười. Cái này quả thực là lời an ủi người ta vụng về nhất. Cô thật sự không biết trong thành phố này ai có mặt mũi lớn đến mức có thể nhờ chiếm Nam Huyền giúp đỡ. Trừ phi là chính anh đồng ý. Khi vị hôn thê của anh dẫm lên cô bước đi trên đại lộ siêu sao, anh chẳng những không gọi được cho cô một cú, mà còn không ngần ngại tỏ vẻ đồng tình với vị hôn thê. Đó cũng giống như anh đã nhấc chân dẫm lên. Giống như không biết người bị dẫm nát dưới chân là cô. Hoặc là biết, nhưng không thèm để ý. Khi cô phải chịu sự giày xéo nặng nề của hai người họ, anh dùng hành động thực tế tâng bốc vị hôn thê tràn đầy hạnh phúc kia lên vị trí cao nhất. Một giây kia cô nghĩ, không biết Chu Lâm Lộ sẽ lại cười nhạo cô như thế nào. Em ra ngoài một lát. Cô lần thứ tư đi tìm Chu Lâm Lộ. Lần này không che giấu. Ngoài tòa nhà đã không còn một bóng người. Tất cả phóng viên ở đây đều đã tụ tập trong sân bay ấm chung tầng 1. Tiếng tút tút vang thật lâu. Vẫn không có người trả lời. Cô không lên tầng. Ngồi cạnh khu vườn nở rộ đầy hoa tường vi. Thỉnh thoảng giật mấy cây cỏ dại thưa thớt trong vườn. Không biết đã qua bao lâu. Em ngồi ở đây làm gì, có người kinh ngạc kêu lên. Cô ngẩng đầu, khuôn mặt quen thuộc của Chu Lâm Lộ mệt mỏi treo trên đỉnh đầu cô. Bê. U. Tê. Chốc nước tràn ngập hốc mắt. Anh bỗng nhiên bắt lấy tay cô. Tay chảy máu xin lỗi. Lâm Lộ. Anh theo thói quen vuốt vuốt tóc cô. Nhe răng cười. Đúng là đầu ngốc. Không được khóc, cánh tay thật to mở ra. Ôm chặt cô vào trong lòng. Thương tiếc không thôi. Em xem em đi. Năm đó như thế này. Bây giờ vẫn như thế này. Không có anh em sống kiểu gì đây, cô lẩm bẩm. Ông trời để em quen anh ấy. Có phải thật sự chỉ là vì muốn em tác thành cho anh ấy và bạn nhất tâm vậy, còn cô thì sao? Ai sẽ đến tác thành cho cô? Nước mắt bất chi bất giác chảy xuống. Khi nghiêng đầu áp vào ngực anh, cô thấy một cô gái xinh xắn trong tay cầm một chiếc camera đứng cách đó không xa lặng lặng nhìn cô. Cô hoảng sợ ngẩng đầu. Bóng dáng cô bé kia đã nhanh chóng biến mất ở chỗ ngoặt. Em đến bao lâu rồi, Chu Lâm Lộ hỏi. Lâu như cả đời vậy. Anh đi Ma Cao. Bọn phóng viên phiền muốn chết. Lúc đó anh dứt khoát tắt hết máy. Lên nghe thử một lát. Anh mang về cho em một cái đĩa cơ. Giờ. Chuyện đầu tiên cô làm khi vào nhà là mở chai rượu vang quý của anh. Sau đó ngã lên sofa nghe cái đĩa anh mang về. Đó không phải là một ca khúc mới. Nhưng quả thực. Đó là giai điệu tuyệt đẹp mà cô thích. Không, em không muốn kết thúc. Em vẫn chưa kết thúc. Con đường không thể có điểm cuối. Nhìn những bước chân không ngừng nghỉ của em đã quên mình đang ở nơi nào rồi. Ai có thể thay đổi chiều dài cuộc đời con người, ai biết vĩnh hằng kinh khủng đến nhường nào. Ai biết sống còn tàn khốc hơn cả vận mệnh, chỉ là không có ai bằng lòng chịu thua. Chúng ta đều đang chạy không ngừng trên con đường quên mất lối thoát trong thất vọng theo đuổi sự thỏa mãn tình cờ. Chúng ta đều giải thoát cái đau đớn trong mộng, lang thang nơi ngọn đèn tàn lụi. Đi không đến lại trở về điểm xuất phát, con đường đi mãi không hết. Nếu cuối cùng không trở về điểm xuất phát, em nghĩ chúng ta đều không sao cả. Cho đến giờ phút này cô mới hiểu rõ. Thì ra Chu Lâm Lộ vẫn luôn đúng. Anh biết cô sẽ bị đá đến mức cửa sắt cũng tan tành. Anh biết cô thích loại nhạc nào. Khi anh giúp cô băng bó ngón tay, cô tựa đầu vào vai anh. Chúng ta kết hôn đi. Anh cười lớn, trừ phi em xin anh. Em xin anh, Lâm Lộ, chúng ta kết hôn đi. Cô chân thành nói. Bây giờ đã biết anh tốt rồi hả? Anh vỗ bột một cái lên đầu cô. Trong mắt tất cả đều là ý cười trêu tức. Đầu ngốc này. Lại đây. Quỳ gối xin anh 3 ngày 3 đêm. Cô bị anh chọc cười. Em ngốc lắm đúng không? Đương nhiên. Lâm Lộ. Em nghĩ mãi vẫn không hiểu. Rốt cuộc em đã làm sai điều gì? Tại sao mọi chuyện lại trở nên rối tinh rối mù như thế này? Tại sao Chiếm Nam Huyền lại đối xử với cô như vậy? Tất cả tốt đẹp trong một đêm vỡ tan thành bọt nước, hỗn loạn đến ngay cả trí nhớ cũng trở nên sai lệch. Chu Lâm Lộ sợ hãi biến sắc, đến bây giờ mà em vẫn không biết mình sai ở đâu? Cô lắc đầu. Vẻ mặt anh bi tráng như ngậm máu đầu ngốc. Cái lỗi lớn nhất của em chính là không yêu một người phong lưu lỗi lạc độc nhất vô nhị như anh. Cô cười đến chảy cả nước mắt. Từng giọt như chuối ngọc trai bị đứt. Trong suốt vô cùng rơi vào trong ly rượu màu đỏ. Muốn ngừng cũng không ngừng được. Đêm đó cô uống đến say mềm. Khi hầu như tất cả các báo đều lấy ảnh nụ hôn của Chiếm Nam Huyền và Bạc Nhất Tâm làm tiêu đề. Chỉ có duy một nhà lại làm trái. Đưa tin về Ôn Noãn và Chu Lâm Lộ. Trên báo mỗi tấm ảnh đều cực kỳ sắc nét. Cô ngồi tựa vào khóm hoa tường vi lớn màu đỏ sẫm. Gương mặt đau thương u sầu chân thành tha thiết động lòng người. Sau đó Chu Lâm Lộ xuất hiện. Cô ngửa đầu vui mừng như điên. Trong con ngươi lấp lánh một giọt nước mắt trong suốt. Mà đầu ngón tay rớm máu của cô. Khi vòng tay ôm chặt lấy anh nhiễm đỏ cả áo sơ mi của anh. Ôn nhu cười nhe nhởn. Trời ạ, cả thế giới này đều sẽ nghĩ mày yêu cậu ta. Ngay cả Ôn Noãn sau khi xem xong bài báo này cũng không nhịn được nghĩ. Nhất định phải gọi điện thoại nói cho Chu Lâm Lộ. Cô đã khóc vì anh. Bài văn viết thực sự rất hàm xúc. Phóng viên tận mắt nhìn thấy thấy thật cảm động. Cố gắng giải oan cho Ôn Noãn. Nhấn mạnh phụ nữ hiện đại trước khi kết hôn có ai không từng qua lại với vài người khác phái. So sánh và lựa chọn vốn không có gì đáng trách, hành động của Ôn Noãn không đáng bị chỉ trích. Cuối cùng là một đoạn vô cùng cay độc. Mỉa mai nói Chiếm Nam Huyền ở nhà Ôn Noãn một đêm cũng không chiếm được lòng cô. Ngược lại cô đợi Chu Lâm Lộ mấy ngày mấy đêm. Đợi anh suốt đêm không đi. Chiếm Nam Huyền lén lút hại người so ra năng lực vẫn kém Chu Lâm Lộ. Ôn nhu cười lăn lộn trên sofa. Giống như kéo dài nhiều thế kỷ. Khi điểm nóng mới hấp dẫn hết sự chú ý của mọi người. Chuyện này cuối cùng cũng bị bỏ quên lại phía sau. Chỉ có vết xước trên tay Ôn Noãn là kỳ lạ không khỏi được hoàn toàn. Cái miệng vết thương nhỏ bé kia giống như không thể tự khép lại. Mãi mãi không thể phục hồi lại như cũ. Khi Ôn Nhu hỏi cô có quay về Thiện Vũ làm không, cô chắc chắn lắc đầu. Nhưng mà ngày thứ hai sau khi cô vừa dọn về nhà, Cao Phóng đã xuất hiện trước cửa nhà cô. Khoảnh khắc đó cô cảm thấy mình giống như phi tần của đế vương cổ đại. Vạn Tuế Gia mất hứng một cách liền đẩy cô vào lãnh cung. Không biết khi nào hoàng thượng bỗng nhớ tới người này. Vì thế một đạo chỉ ban xuống. Cô hoảng sợ diện thánh. Sau khi lo lắng, cô vẫn đi theo Cao Phóng về Thiện Vũ. Đến tầng 66 cô thấy vị trí của mình đã thay đổi người. Đinh Tiểu Đại không biết đi nơi nào. Trương Đoan Nhiên ngồi trên chiếc ghế vốn dĩ là của cô lễ phép chào hỏi. Tất cả bài trí trên bàn làm việc đều đã bỏ đi thay mới hoàn toàn. Một chút dấu vết cô từng làm việc ở đây cũng không có. Cô suýt nữa bật cười. Còn tưởng rằng Cao Phóng đến đón cô về là vì chiếm Nam Huyền, cho rằng trò chơi vẫn chưa kết thúc. Cho nên không cho cô cởi bỏ trang phục diễn xuống sân khấu. Mà nay xem ra ngay cả điểm này cũng là tự mình đa tình. Đi đến trước phòng tổng giám tốt, cô nhấc tay gõ cửa. Vào đi. Nghe thấy tiếng nói quen thuộc mười mấy năm lại vì chia xa mà trở nên có chút xa lạ lạnh nhạt. Bàn tay đặt trên tay nắm cửa của cô không khống chế được khẽ run nhẹ nhẹ. Đứng bất động rất lâu. Cho đến khi cảm xúc đã ổn định, cô mới đẩy cửa đi vào. Chiếm Nam Huyền vẫn như cũ không ngẩng đầu lên. Khi làm việc luôn luôn tập trung. Ngón tay thon dài gõ như bay trên bàn phím laptop cực mỏng màu bạc. Tìm tôi có việc, cô lạnh nhạt hỏi. Giám đốc bộ phận thư ký Lưu Đan Nhiên mang thai xin phép nghỉ dài hạn. Cô ấy đề cử cô tới nhận chức. Trì Bích Tạp sau khi đánh giá cho rằng có thể được. Theo quy định tôi phải hỏi ý kiến cô. Đoạn đối thoại này không nằm trong dữ liệu, cô giật mình, sau đó phản ứng lại nói, tôi định quay về Anh tiếp tục học. Xin học vị tiến sĩ tiếng Anh vô cùng ôn hòa. Gần như thế. Cuối cùng anh cùng ngừng công việc lại. Mười ngón tay đan vào nhau. Tầm mắt vẫn như cũ dừng lại trước màn hình máy tính. Đôi mi rậm cụt một nửa che đi sắc con ngươi. Đường cong rõ ràng bên mặt khéo léo gợi lên một vòng cung nơi khóe môi. Lần trước vừa đi đã là 7 năm. Còn lần này, em lại định rời khỏi tôi bao lâu? Trong nháy mắt cô nghĩ mình nghe lầm. Giọng anh sao có thể mang theo sự đau đớn lăn tăn. Còn có hận ý lúc ẩn lúc hiện. Cô không lên tiếng. Chỉ cảm thấy không thể thích ứng được sự thay đổi của anh. Hoàn toàn không biết trong lòng anh đang nghĩ gì. Anh nghiêng đầu qua. Dường như cô nhìn thấy sự hoài niệm trong đôi mắt trong trẻo lạnh lùng của anh. Nhưng câu tiếp theo của anh làm cô lập tức hiểu rõ. Chẳng qua tất cả đều chỉ là ảo giác. Chu Lâm Lộ làm được hơn tôi, anh hỏi, khóe miệng lạnh nhạt nhích lên giống như cực kỳ hoài nghi. Hạ trái tim tức khắc chua xót đến cực điểm. Cô không biết đã có ai nói với anh chưa? Rằng trên thế giới này anh là người biết cách đả kích người khác nhất. Rốt cuộc anh muốn thế nào, cô hỏi. Còn em muốn thế nào? Chạy thêm lần nữa. Nhưng mà bảo bối, nước anh vẫn chưa đủ xa. Lúc nào anh cũng có thể nửa đêm dò hỏi giường em. Nếu em thật sự muốn nhắm mắt làm ngơ, anh đề nghị em nên tìm một nơi khác thì tốt hơn. Cô lấy tay ấm ngực. hít thật sâu. Không, cô đến đây không phải là để cãi nhau với anh. Nam Huyền, nói như vậy, anh muốn em thế nào cuối cùng là cô phải làm thế nào? Anh mới bằng lòng buông tha cô. Đôi mắt lạnh lùng quắc sáng của anh giống như hiện lên một sự căm hận và bi ai. Đột nhiên đứng dậy, vung tay hất toàn bộ văn kiện trên mặt bàn xuống đất. Giọng nói phát ra từ khóe miệng vô cùng dịu dàng. Anh muốn em nằm lên đó. Sau đó nói cho anh biết ai làm được hơn. Cô bất lực đứng yên tại chỗ, không biết chọc giận anh chỗ nào. Suýt nữa bật khóc. Em biết là em có lỗi với anh. Nếu tất cả có thể quay lại từ đầu. Quay lại từ đầu, anh tựa như cười khẽ, lại mang theo chút thê lương cô chưa từng thấy. Cho dù tất cả quay lại từ đầu thì sao? Bây giờ anh có thể chắc chắn lựa chọn của em vẫn sống hệt hồi trước. Rốt cuộc anh muốn nói gì? Anh xoay người nhìn về phía bên ngoài màn kính, giọng nói lạnh buốt vô cùng. Em không yêu anh. Cô nhìn bóng lưng anh, giãn khóe miệng. Đương nhiên thiên hạ đều biết người em yêu là Chu Lâm Lộ. Cho dù cố nén thế nào, cuối cùng vẫn không nhịn được nước mắt trào ra. Cảm thấy mọi chuyện vô cùng buồn cười. Đồng thời ngực đau đến mức gần như khô kiệt. Cách đây không lâu anh đã làm gì với cô? Nhanh như vậy đã quên. Hay anh cho rằng có thể tùy ý tổn thương cô mà không sao cả? Tại sao nhanh như vậy đã dõng dạc nói chuyện yêu hay không yêu với cô? Anh cũng không nhúc nhích. Thật lâu sau, giọng nói như mệt mỏi không chịu nổi vang lên trong không gian. Nói cho anh biết em làm như thế nào. Cho dù là năm đó hay là hiện tại. Nói cho anh, em làm thế nào mà có thể từ đầu đến cuối chỉ nghĩ cho mình em? Khoảnh khắc đó cô thật sự rất muốn cười. Nhưng cô không thể. Bởi vì chỉ cần tác động đến da mặt một chút, nước mắt sẽ tiếp tục trào mạnh. Hiểu lầm lớn của hôm nay rốt cuộc tại sao lại xảy ra? Vết xước trên ngón áp út vì đau lòng mà không thể khỏi hẳn. Vậy mà giờ đây anh lại không kiêng nể gì trách cô ích kỷ. 3 năm mối tình đầu, 7 năm ly biệt. 1 năm sau khi trở về nhìn anh thành đôi với người khác chỉ có thể đau khổ nhung nhớ. Mất 2 năm cố gắng đến bên anh. Anh chiếm một nửa năm tháng trong cuộc đời cô. Nhưng hóa ra trong mắt anh, người cô yêu lại là bản thân mình. Vẫn cứ như vậy đi. Đã không còn gì để nói nữa rồi. Cô đi lên phía trước, đặt con dấu bị nắm đến rớm vệt máu hồng lên mặt bàn, sau đó xoay người. Nghe thấy tiếng bước chân của cô, nghe thấy tiếng đóng cửa, sau đó tất cả đều trở về yên lặng. Anh đứng trước màn kính vẫn không hề nhúc nhích. Văn phòng rỗng rãi yên tĩnh đến dọa người. Giống như có chút gì đó khi tiếng cạch đóng cửa vang lên cũng theo đó ra ngoài. Hút hết sinh khí vốn chuyển động quanh đây. Cô quạnh đến mức giống như đã chết đi trong yên lặng. Ước chừng lâu như một vòng luân hồi. Anh mới xoay người lại. Tầm mắt dừng lại trên con dấu hình chữ nhật màu vàng to bằng 2 ngón tay. Dần dần trở thành không thể tin. Đó là lời hứa của anh với cô. Là năm đó anh cầm dao tự tay khắc lên mặt ngọc một dòng chữ dài chạy thẳng trước mắt. Huyền của ôn noãn, 4 chữ này thể hiện tình cảm chân thành tha thiết nhất của anh đối với cô. Cô thế nhưng trả lại cho anh. Cô trả lại cho anh. Lồng ngực bị ép đến như không thể hô hấp. 2 bàn tay trống lên trên mặt bàn vì dùng sức quá mức mà ngón tay trắng bệch trở nên tím ngắt. Rốt cuộc là anh mềm lòng với cô. Cắn chặt môi. Trên mặt anh xuất hiện một màu băng lạnh căm hận muốn hủy diệt cả thế giới. Có một số việc có lẽ đã chấm dứt, mà một số việc khác lại vẫn xa vời chưa tới lúc. Cao Phóng nói. Phan Tổng, tôi không nói mấy lời khách sáo nữa. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề. Chuyện dự án lần trước bị lệnh đệ và Chu lệnh hồng cướp đi. Hồi trước chiếm Nam Huyền từng âm thầm tìm Phan Duy An nói chuyện. Đồng ý có thể có điều kiện lấy lại dự án này. Bây giờ chúng tôi đã có cách. Phan Duy An có chút nghi ngờ. Các vị hẹn tôi đến chính là muốn nói chuyện này, quản dịch đưa tài liệu trong tay cho ông ta. Đây là kế hoạch lúc trước chúng tôi làm cho quý công ty. Còn đây là hợp đồng cuối cùng của quý công ty ký với Đại Trung. Phần này là thỏa thuận mua công ty út của Mỹ của chúng tôi từ rất lâu trước. Phan Duy An nhận lấy ba tập hồ sơ cẩn thận xem. Cao Phóng nói. Bởi vì trong phương diện quản lý và khai thác khách hàng, kỹ thuật của công ty chúng tôi đứng đầu toàn cầu. Cho nên kế hoạch lúc trước chúng tôi làm cho quý công ty. Trong đó có một mô đu le kinh doanh thông minh quan trọng là sản phẩm do chúng tôi tự nghiên cứu. Ngài hãy xem lại hợp đồng của Đại Trung. Quản dịch nói tiếp. Bởi vì mô đu le kinh doanh thông minh là khâu yếu nhất của bọn họ. Vậy nên trong kế hoạch, bọn họ định mua mô đu le thông minh từ công ty út nổi danh của Mỹ. Phan Duy An nhíu mày, mà các vị lại mua công ty út. Ông ta bừng tỉnh đại ngộ, gương mặt hiên lên vẻ tôn kính và bái phục. Chiếm tổng quả nhiên là chiếm tổng. Chiếm Nam Huyền khẽ nhích miệng. Kế hoạch lúc trước của Thiền Vũ quả thực vô cùng xuất sắc. Nếu nó có sơ suất, cho dù là Phan Duy Ninh và Chu Lệnh Hồng không nhìn ra, thì nhân viên kỹ thuật dưới trướng bọn họ cũng sẽ phát hiện ra. Vậy nên thứ Phan Duy Ninh lấy được ở biệt thự đường Lạc Nham chính là một bản kế hoạch hoàn mỹ. Nhưng kế hoạch này, về phần mô đu le thông minh, Thiền Vũ có thể ứng dụng chính sản phẩm mình nghiên cứu ra. Nhưng dựa vào điều kiện của Đại Trung thì không thể nào làm được. Bởi vậy bọn họ phải đi mua phần mềm bên ngoài. Mà trên thế giới, về phương diện mô đu le kinh doanh thông minh, công ty làm được xuất sắc chỉ đếm trên đầu ngón tay. Ngoài Thiền Vũ thì chính là Út. Anh biết Út và Chu Lệnh Hồng đã bàn bạc bước đầu với nhau. Cũng đã dùng điều kiện cực ưu đãi đàm phán ổn thỏa. Khi Đại Trung vì dự án của ít chúng mà đi thỏa thuận với từng công ty lớn buôn bán phần mềm thông minh, anh âm thầm chỉ thị Tổng Giám Đốc Út đích thân tới thành phố này. Lấy giá cực ưu đãi và hứa hẹn chăm sóc sau mua bán hoàn hảo. Lạc mềm buộc chặt đi đàm phán với Chu Lệnh Hồng. Út không chỉ là công ty lớn số một trên thế giới. Hơn nữa còn có thể đưa ra giá cả thuận lợi và những điều kiện hấp dẫn. Tất cả đều rõ ràng giấy trắng mực đen. Chu Lệnh Hồng đương nhiên vô cùng vui mừng. Còn tưởng rằng mình ép giá sỏi đến mức đối phương không thu tay được. Không hề nghĩ rằng sau lưng lại có càn khôn khác. Tình hình trước mắt là, nếu chúng tôi thà bồi thường hợp đồng cũng không bán sản phẩm cho Đại Trung, như vậy kế hoạch của Đại Trung sẽ không thể thực thi. Quản dịch nói. Phan Duy An gật đầu. Không sai. Lúc đó Đại Trung nhất định sẽ phải đến tìm ít chúng thương thảo lại hợp đồng. Hy vọng chúng tôi có thể cho bọn họ đổi nhãn hiệu phần mềm và nhà cung cấp. Chỉ cần chúng tôi kiên quyết không đồng ý, bọn họ tất nhiên sẽ vi phạm hợp đồng. chiêu rút củi dưới đáy nồi này của Chiếm Tổng quả nhiên là đã cao lại càng cao, cao phóng cười. Như vậy dự án này chẳng phải hợp tình hợp lý xuôi về tay Phan Tổng rồi sao? Trước kia lệnh để hao tổn tâm cơ cướp nó. Kết quả lại khiến nó rơi vào hố vô kế khả thi. Còn phải nhờ ngài ra cứu giúp. Phan Tổng phải nói là giành được chiến thắng huy hoàng. Phan Duy An cười ha hả. Giám đốc Cao, không cần nhiều lời khách khí. Chúng ta đều vui vẻ. Điều kiện của Thiện Vũ là gì nếu Phan Tổng đã hỏi? Tôi cũng nói thẳng. Thứ nhất là tiếp tục kế hoạch hợp tác của chúng ta lúc trước. Hai bên cùng hoàn thành dự án này. Đó là đương nhiên. Dự án này không phải của Thiện Vũ thì là của ai thứ hai? Trong hợp đồng của chúng tôi, quý công ty phải chuyển toàn bộ tiền bồi thường của Đại Trung vào Thiện Vũ, dùng để bù lại phí bồi thường của Út với Đại Trung. Giám đốc Cao, để tôi nói vài câu. Dù sao Út chỉ bán mô đu le thông minh cho Đại Trung. Cho dù không bán, phí bồi thường nhiều nhất cũng chỉ trên triệu. Nhưng vụ làm ăn của chúng tôi và Đại Trung cũng phải mấy trăm triệu. Nếu bọn họ vi phạm hợp đồng cũng phải bồi thường cho chúng tôi 30-40 triệu. Thiện Vũ lấy toàn bộ số tiền này có vẻ không hợp lý lắm. Chiếm Nam Huyền cười nhạt. Phan Tổng, tiền chúng tôi bồi thường cho Đại Trung quả thực rất ít. Nếu đơn thuần chỉ là chút tiền như vậy, dựa vào giao tình của tôi với Phan Tổng, tôi tặng không ngài còn không đáng là một món nhân tình có phải hay không? Nhưng Phan Tổng ngài có thể tưởng tượng được. Vì ngài cái thứ chúng tôi bồi thường còn có cả danh dự của Út. Chỉ riêng điểm này đã có giá bao nhiêu đó còn chưa nói số vốn đầu tư Thiện Vũ mua lại Út. Cao phóng cười nói tiếp thẳng thắn mà nói. Dự án này của ít chúng tôi không nhận không sao cả. Quả thực đúng như lời Chiếm Tổng. Chúng tôi lại còn hơn lợi. Chẳng qua lần trước chuyện đó xảy ra ở công ty chúng tôi. Thương trường trọng hai chữ thành tín. Tôi vẫn muốn tìm cơ hội bù đắp lại cho Phan Tổng. Cho nên đã rất vất vả thuyết phục Chiếm Tổng đồng ý kế hoạch này. Nếu Phan Tổng cảm thấy điều kiện của chúng tôi hà khắc, không nhận cũng không sao. Phan Duy An trầm ngâm một lúc. Trên thương trường ai thật sự tốt hơn ai? Không phải là ông không biết thủ đoạn đe dọa dụ dỗ này của Chiếm Nam Huyền và Cao Phóng. Theo ông thấy, cho dù không có chuyện của Đại Trung và Ít Chúng, Chiếm Nam Huyền sớm đã muốn thu mua Út. Chẳng qua là chuyện trùng hợp đồng thời xảy ra. Cho nên anh ta mới nhân cơ hội tấn công Đại Trung. Dù sao cũng không cần tốn quá nhiều sức. Thiến Vũ muốn nuốt trôi toàn bộ tiền bồi thường của Đại Trung cho Ít Chúng. Điều này không cần nghi ngờ chính là công phu sư tử ngoạm. Nhưng bọn họ đã nhìn đúng. Phan Duy An ông chỉ có cơ hội duy nhất này có thể đoạt lại Giang Sơn. Hơn nữa bản thân ông cũng hiểu rõ. Không liên minh với Thiện Vũ ông căn bản không có khả năng xoay chuyển tình thế. Dằn lòng xuống. Ông nói. Được. Tôi đồng ý. Nếu Chiếm Tổng đã để mắt tới Phan Mỗ như vậy. Vì Phan Mỗ mà không tiếc tổn hại một công ty. Coi như là tôi báo đáp Chiếm Tổng ăn tình này. Chiếm Nam Huyền mỉm cười. Tôi xin cảm ơn Phan Tổng trước. Ngoài ra còn có một vấn đề nho nhỏ. Phan Tổng nghe xem có thể giúp đỡ hay không. Mời nói. Nếu tôi bảo Phan Tổng đuổi Phan Duy Ninh ra khỏi Phan gia, không biết ý Phan Tổng như thế nào. Lời này lọt vào tai Phan Duy An làm ông ta cực kỳ hoảng sợ. Hơi đề phòng. Ý của Chiếm Tổng là xin Phan Tổng đề cập với lệnh tôn, nghĩ biện pháp đoạn tuyệt quan hệ với lệnh đệ. Sự đề phòng trong mắt Phan Duy An có vẻ dịu đi. Thật không dám giấu riêng, tôi đã sớm có ý này, nhưng vẫn chưa có cơ hội thích hợp. Lần này không phải ư? Phan Duy An hơi do dự, dựa vào sự thất bại của dự án này vẫn không đủ. Yên tâm, sẽ có người giúp ngài. Ai? Khóe môi Chiếm Nam Huyền khẽ cong lên. Đối thủ của tôi, từ khi về từ Thiển Vũ, Ôn Noãn tự nhốt mình trong nhà, lơ đãng lấy hộp ship hình 5.000 miếng từ trong cái góc nào đó ra. Cô ngồi xuống đất ship, mất ăn mất ngủ ship. Cho dù mặt trời mọc mặt trời lặn cô cũng không để ý. Sau vài ngày cuối cùng chỉ còn lại phần giữa. Cho dù eo đau lưng đau cũng vẫn hết sức chăm chú ghép từng miếng một. Ngay khi cô nghĩ sắp ship xong rồi, mới phát hiện còn một miếng không thấy là quan trọng nhất. Lúc tung cả nhà vẫn không thấy bóng dáng. Vết xước trên tay lưu lại một rãnh nhỏ đen đen, giống như vết thương không thể nào bù đắp. Giống như không lâu sau, lại giống như không biết năm nào tháng nào, Chu Lâm Lộ gọi điện đến hẹn cô đến câu lạc bộ tư nhân. Từ sau khi từ chức Tổng Giám Đốc Đại Trung Anh một mực ở lại thành phố, bay tới bay lui qua Ma Cao và Lô Di Đa. So với hồi trước cô càng khó gặp được anh hơn. Mỗi lần chỉ có thể chờ anh xuất hiện. Khi nhìn thấy cô, Chu Lâm Lộ giật nảy mình. Noãn Noãn, em bị ốm. Cô sờ sờ khuôn mặt gầy soi đi của mình. Không cần soi gương cũng biết dung nhan tiều tụy. Nhìn anh cười. Đúng vậy, bệnh tương tư. Nhớ anh tới mức mất hồn mất vía. Anh vừa tức giận vừa buồn cười, còn biết nói giỡn, xem ra cũng không nghiêm trọng lắm. Lâm Lộ, cô nhìn không được hỏi vấn đề đã nghẹn rất lâu trong lòng. Anh từng bước lợi dụng kế hoạch của Nam Huyền để phá đổ Đại Trung, đúng là anh lợi dụng hắn. Nhưng quan trọng là hắn cũng tình nguyện bị anh lợi dụng. Em tưởng rằng hắn ta không biết ý đồ của anh. Nuốt Đại Trung đối với Thiển Vũ trăm lời không một hại, cho nên hắn mới vui vẻ bơi theo sợi dây câu dài của anh. Cô hơi buồn. Hai người các anh trong lòng biết rõ, lại gạt một mình em. Sao anh không nói cho em biết trước một tiếng, hại cô một lần nữa lại oan uổng làm kẻ phản diện? Chu Lâm Lộ cười. Nếu nói trước cho em, sao anh biết được em sẽ xử anh như thế nào? Cô xém tí nữa muốn cầm đũa gõ anh một cách. Bây giờ anh hài lòng rồi chứ? Hài lòng, vô cùng hài lòng. Ha ha, Chu Lâm Lộ mặt cười nở hoa, tránh chiếc khăn ăn đã bị cô vo thành một cục ném tới. Anh biết, trên thế giới này em duy nhất chỉ yêu anh thôi. Đúng không? Con mắt tinh xanh cười đến nheo một nửa lại, lơ đãng lướt qua phía cửa không xa sau lưng cô. Ôn Noãn bực mình đứng dậy. Chu Lâm Lộ cuống quýt giơ hai tay lên đầu hàng. Bạn gái đại nhân, anh sai rồi. Anh đáng chết. Anh xin lỗi em, cho anh thêm một cơ hội nữa nhé. Anh vô cùng đáng thương, vấy vấy đuôi. Cô không nhịn được bị anh chọc cười, lườm anh một cái, cuối cùng vẫn ngồi xuống. Anh phụ họa cười cười nheo đôi mắt hẹp dài. Cô đưa lưng về phía cửa nên không thấy vừa rồi có hai bóng người đi qua. Khi anh cố ý khiêu khích nói ra câu nào đó vốn chỉ thuộc về lời thề của cô và ai đó, không ngoài dự tính nhận được cái lườm từ đôi mắt lạnh lùng của anh ta. Dường như mỗi lần anh hẹn Ôn Noãn, người nào đó sẽ xuất hiện. Anh không tin trùng hợp đến vậy. Điều anh không tin nhất chính là lần này lại trùng hợp đến mức người nào đó Tuấn Dung cũng hao gầy. Dáng vẻ lườm anh kia chưa từng thấy xa sút không có sức sống như vậy. Mắt đảo ngược về Ôn Noãn ngồi đối diện, trong mấy ngày anh không ở đây đã xảy ra chuyện gì. Cô cũng không nhận ra sự khác thường của anh. Hỏi, bây giờ anh đã rời khỏi Đại Trung, không còn việc gì với Chiếm Nam Huyền nữa, đúng không? Anh không chút do dự bĩu môi. Không có việc gì. Anh nói cho em, giữa anh và hắn ta còn nhiều món lắm. Cô giật mình. Tại sao một bàn tay lớn vượt bàn đập vào đỉnh đầu cô? Em còn dám hỏi anh tại sao? Tự hỏi chính em đi. Là ai cắm cho anh một cái sừng lớn như thế hả? Nếu không phải niệm tình em cuồng dại hối hận ngồi đợi 3 ngày 3 đêm dưới nhà anh, em xem anh còn để ý đến em không? Nghĩ lại buổi tối hôm nào ai đó đang ngạo mạn đắc ý tươi cười bỗng dưng nổi trận lôi đình. Không có việc gì. Mơ à. Ôn Noãn xấu hổ cúi đầu, không dám nói thêm gì nữa. Nói đến cuối rốt cuộc ít nhiều vẫn là do cô dựng nên. Nếu không phải cô không biết nội tình bảo vệ Chu Lâm Lộ trước mặt Chiếm Nam Huyền, giữa hai người bọn họ vốn dĩ cũng chỉ là vương không thấy vương thôi. Không phát triển thành thế cuộc thủy hỏa bất dung như ngày hôm nay. Mặt khác cô cũng tủi thân. Chu Lâm Lộ không vui khi cô làm việc bên Chiếm Nam Huyền, cho nên rất nhiều lúc dùng thủ đoạn cố ý giấu cô. Còn Chiếm Nam Huyền lại chưa bao giờ giải thích gì cho cô, chỉ lạnh lùng nhìn cô sắm vai sứ giả chính nghĩa. Kết quả là hai kẻ cố chấp kia đều biết rõ ràng. Duy chỉ có cô giống như một đứa mù, đụng chạm lung tung trong ván cờ giao chiến mưu lược của bọn họ. Cuối cùng, Chiếm Nam Huyền ẩn nhẫn lâu ngày cũng tức giận. Vừa ra tay liền dựng xa can đan Chu Lâm Lộ mất mặt xấu hổ bị bạn gái phản bội. Trong một gian ghế thanh nhã cuối dãy hành lang dài, Bạc Nhất Tâm nửa nằm trên chiếc tràng kỷ nhỏ kiểu Hàn. Đôi mắt trong trẻo nhìn Chiếm Nam Huyền đối diện. Từ lúc bước vào anh vẫn chưa nói gì, chỉ im lặng thong thả uống từng ly rượu. Gương mặt giống như mê ly mơ hồ, lại giống như trầm ngâm suy nghĩ xa xôi. Thật lâu sau, anh nói, Nhất Tâm, Hà giúp anh một chuyện. Anh nói đi. Anh cầm chiếc áo khoác đang vắt tùy ý ở trên tràng kỷ, lấy ví tiền bên trong ra, đưa về phía đối diện. Bạc Nhất Tâm cầm lấy, mở ra, trong ví tiền lộ ra một tấm ảnh nhỏ, cô rút ra nhìn kỹ. Đó là tấm ảnh chụp chung đã lâu rất có ý nghĩa. Anh trẻ trung và Ôn Noãn mặc cùng một bộ áo trắng quần sơ. To. Cơ. Trắng. Còn có giày chơi bóng màu trắng. Ngồi cùng nhau trên bãi cỏ tràn đầy ánh nắng. Ôn Noãn dựa vào lòng anh. Hai tay anh ôm chặt eo cô. Mặt áp lên mặt cô. Hai người đều cười tít mắt. Dáng vẻ trẻ con hồn nhiên vô cùng vui vẻ. Bạc Nhất Tâm xoa xoa bụng thả ảnh xuống mỉm cười nói, em phải vào toilet một lát. Đứng dậy đi ra ngoài, đi đến cuối dãy hành lang, khoảnh khắc đẩy cửa vào cô ngẩn ra. Ôn Noãn đang rửa tay nhìn thấy cô cũng kinh ngạc, lập tức phản ứng lại cười cười với cô. Bạc Nhất Tâm bình tĩnh nhìn cô. Ôn Noãn đi về hướng cửa, trong chớp mắt hai mắt giao nhau, Bạc Nhất Tâm bỗng nhiên nói, chờ một chút. Cô dừng bước, nghiêng đầu dừng lại. Một đôi mắt gần như lạnh lùng sáng tuyệt đẹp liếc đến. Cô thật sự không hận tôi? Hận cô gì chứ? Tôi và Duy Ninh hãm hại cô. Ôn Noãn lắc đầu, không hận. Tại sao? Trước kia cô không hề độ lượng như vậy, sao bây giờ lại thay đổi? Muốn đóng vai thiên sứ trước mặt Nam Huyền? Hay là trong những năm bỏ đi đầu óc cô bị cháy hỏng rồi? Thực sự cho rằng mình là Quan Thế Âm cứu khổ cứu nạn? Ôn Noãn bình tĩnh. Nhất tâm. Có một câu tôi đã muốn nói với cô từ rất lâu rồi. Cảm ơn cô, thực sự rất cảm ơn cô đã đi cùng anh ấy qua những năm tháng đau khổ nhất. Bạc Nhất Tâm hơi nghẹn lại. Sau đó lạnh lùng châm chọc. Thật buồn cười. Cái gọi là cảm ơn của cô chính là quay về đoạt anh ấy với tôi. Tôi không phủ nhận tôi đã từng có ý nghĩ này. Tôi thực sự muốn ở cạnh anh ấy một lần nữa. Nhưng mà tôi nhận ra tôi đã sai rồi. Bạc Nhất Tâm liếc mắt nhìn cô. Cô cũng sẽ sai sau khi tiếp xúc với anh ấy tôi mới biết. Thì ra tất cả đều đã sớm thay đổi. Khi đối mặt với tôi anh ấy vẫn không thể quên hết đau khổ trước kia. Từ đầu đến cuối chỉ có tức giận trả thù cùng bất an. Nhiều năm như vậy là cô cho anh sự bình tĩnh. Còn tôi, chỉ khiến cảm xúc của anh ấy hỗn loạn. Vẻ mặt châm chọc khiêu khích của Bạc Nhất Tâm hơi hơi thả lỏng. Nếu cô đã từng trải qua giống như tôi và anh ấy thì sẽ biết. Lý tưởng thế giới của một người phải xây lại sau khi bị sụp đổ. Đó là một quá trình vô cùng khó khăn và tăm tối. Phải khó khăn lắm anh ấy mới thoát ra được bằng sự ngoan cường của bản thân. Trong lúc rất mâu thuẫn tôi tự hỏi. Tôi thực sự có khả năng xóa tan tất cả mọi thứ đã xảy ra sao? Anh ấy muốn chấp nhận tôi một lần nữa thì nhất định phải lật lại những vết thương tôi đã từng để lại cho anh ấy. Tôi thật sự muốn anh ấy lại một lần nữa trải qua quá trình sụp đổ lòng tin và xây dựng lại. Ư dư âm tiếng vọng vang rộng trong không gian tĩnh lặng. Tôi biết anh ấy vẫn còn dư tình với tôi. Nhưng hôm nay anh ấy đã không còn là cậu thiếu niên mới bước vào đời nữa. Bây giờ so với bất cứ ai anh ấy đều hiểu rõ ràng làm thế nào mới có thể giành được thứ tốt nhất. Những thứ như tình cảm. Đối với cô, tôi anh ấy hiện tại mà nói, có lẽ đã không còn là thứ quan trọng nhất. Tôi hà tất phải dùng chính sự tồn tại của mình để ép anh ấy phải đối mặt với những vết thương trong quá khứ. Cô nhìn về phía Bạc Nhất Tâm. Bởi vì chuyện cũ phức tạp như vậy, giữa anh ấy và tôi vĩnh viễn sẽ có vài thứ trở thành tiêu điểm đau đớn. Tôi ở bên cạnh anh ấy lâu như thế. Cái thu được duy nhất là đành phải thừa nhận tôi không còn hiểu anh ấy nữa. Tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì. Tôi không biết trái tim của anh ấy ở đâu. Thứ tôi cảm nhận được chỉ có một điều. Đó là tôi mang lại cho anh rất nhiều mâu thuẫn và xung đột. Rất ít vui vẻ. Một nụ cười thương cảm bất đắc dĩ hiện lên trên khóe miệng cô. Không phải tôi muốn đoạt anh ấy với cô. Tôi chỉ hy vọng anh ấy hạnh phúc. Sở dĩ tôi muốn trở lại bên cạnh Nam Huyền. Là bởi vì tôi cứ tưởng rằng mình có thể đem lại hạnh phúc cho tương lai của anh ấy. Nếu anh ấy hạnh phúc bên tôi, cho dù cô thế nào, cho dù sống hay chết tôi cũng sẽ không buông tay lần nữa. Nhưng mà nếu anh ấy hạnh phúc bên cô, thì cho dù cô có yêu cầu tôi đời này đừng quay về đây nữa, tôi cũng có thể làm được vì hai người. Vẻ mặt Bạc Nhất Tâm trong khoảng thời gian ngắn thay đổi mấy trăm lần. Muốn nói gì đó, rốt cuộc vẫn ngậm miệng. Đợi sau khi Ôn Noãn nói xong toàn bộ, cô yên lặng nhìn Ôn Noãn thật lâu. cuối cùng đôi mắt vẫn phát ra ý chế xíu. Ôn Noãn, bây giờ tôi tin rằng cô thực sự không hề hiểu anh ấy. Bởi vì cô vẫn tự cho mình là đúng. Cô tạo cho mình nhiều lý do hợp tình hợp lý như vậy. Nói đến cùng là cô sợ lại làm tổn thương anh ấy. Hay là sợ làm tổn thương chính cô? Cô chắc chắn anh ấy sợ bị tổn thương lần nữa chứ? Cô có tư cách gì chùm suy nghĩ của cô lên đầu anh ấy? Cô hiểu rõ tâm ý thật sự của anh ấy sao? Không phải cô nghĩ rằng cái gọi là từ bỏ và hy sinh của cô thật vĩ đại đấy chứ? Đúng là buồn cười chết mất. Cô cần gì phải dối trá tìm lý do tô son chát phấn lên sự ích kỷ của cô như vậy? Nói trắng ra không phải là cô yếu đuối không dám lại chịu trách nhiệm với tương lai của anh ấy, thản nhiên liếc cô một cái cuối cùng. Bạc Nhất Tâm mở cửa đi ra ngoài. Ôn Noãn đứng im tại chỗ rất lâu. Vẻ mặt hơi ngẩn ngơ. Rất lâu sau mới đi đến gần bồn rửa tay. Vốc nước lên mặt hết hất lại hất. Đó chính là lý do tại sao ngày hôm đó cô lại cãi nhau với Chiếm Nam Huyền. Anh cho rằng sự lui bước của cô là ích kỷ, yếu đuối, không có dũng khí chịu trách nhiệm cho tương lai của anh. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện od.xyz13 Huyền của Ôn Noãn. An Ninh. Chương 14. Tình yêu còn sót lại, mối hận bị bỏ rơi. Khi Cao Phóng tuyên bố công khai trước giới tài chính kinh tế mấy tháng trước Thiển Vũ đã thu mua Út. Vì điều kiện hợp đồng quá hà khắc nên giao cho luật sư gửi một thông cáo từ chối thực hiện hợp đồng ký kết tiêu thụ trước kia Út đã ký. Cả giới tài chính lâm vào khủng hoảng. Nội bộ đại trung hỗn loạn. Đúng như dự đoán của Chiếm Nam Huyền. Sau khi chuyện này xảy ra, Chu Lệnh Hồng lập tức liên lạc với Phan Duy Ninh. Hy vọng hắn đi thuyết phục hội đồng quản trị ít chúng cho phép đại trung sử dụng phần mềm đồng loại để thay thế Út. Nhưng dưới sự cố ý ngăn cản của Phan Duy An, chiêu duy nhất có thể cứu mạng Chu Lệnh Hồng thất bại hoàn toàn. Đại trung còn chưa kịp lên tòa với Thiển Vũ thì đã phải đối mặt với vấn đề nước sôi lửa bỏng. Trong một tháng phải trả một khoản tiền bồi thường lớn cho ít chúng. Không lâu sau khi giới kinh tế tài chính loan ra tin tức trọng đại này, làng giải trí cũng bùng nổ một vụ lớn. Sau khi Ôn Nhu mang báo đến, Ôn Noãn mới biết. Sau một vòng làm đề tài rảnh rỗi của người ta, cô vất vả lắm mới được sóng êm biển lặng. Lại một lần nữa đột nhiên trở thành đề tài hot nhất đại chúng. Nữ chính trong chuyện này vẫn là hai người, điểm giống vẫn là cô và Bạc Nhất Tâm. Điểm khác là hai người bọn họ không liên quan đến nhau. Chẳng qua là một tờ báo nào đó đăng hình cô chụp chung với Chiếm Nam Huyền 10 năm trước. Cùng ngày một tờ báo khác lại hé lộ ảnh Bạc Nhất Tâm và Phan Duy Ninh hôn nhau. Do vậy tạo nên sóng to gió lớn. Phải biết rằng lần trước, Chiếm Nam Huyền vừa mới tặng cho Chu Lâm Lộ cái mũ xanh nổi tiếng khắp thành phố. Nào ngờ chưa bao lâu, anh cũng bị người ta đội một cái mũ to lên đầu. Vì vậy kịch vui trong lòng mọi người cứ phát triển. Nước miếng của nhóm bà tám không bay tứ tung thực sự rất khó. Mà tình yêu truyền thuyết có 102 ở thành phố này của cặp mối tình đầu Chiếm Nam Huyền và Bạc Nhất Tâm. Cuối cùng bị tấm ảnh Ôn Noãn chụp chung với Chiếm Nam Huyền ầm ầm phủ định. Phóng viên giải trí lại có dịp phát huy sức tưởng tượng phong phú và tinh thần đào móc chuyên nghiệp của mình. Đầu tiên là Chiếm Nam Huyền tạo sở căng đan với cô, nguyên nhân là vì tình cũ cháy lại. Sau đó trong lúc Bạc Nhất Tâm đang yêu Chiếm Nam Huyền, Tình sử Phan Duy Ninh từng điên cuồng theo đuổi ngọc nữ cũng bị lật ra. Vốn dĩ Ôn Noãn bị gán cái mắc hồ ly tinh, nay bỗng nhiên được thông cảm, thương hại, tán dương, ca ngợi. Như măng mùa xuân sau cơn mưa mọc lên ồ ồ thí chỗ những lời bàn tán điều tiếng. Ôn Nhu còn chưa đọc hết, cười ha hà. Bên ngoài bảo rằng, khi chiếm Nam huyện ra ngoài ăn cơm với Bạc Nhất Tâm bị mất ví tiền. Có người nhặt được lấy tấm ảnh trong ví bán cho tòa báo với giá 200.000 tệ. Thật không ngờ cậu ta lại lưu luyến như vậy. Đến tận bây giờ vẫn còn để ảnh mày trong ví. Ôn Noãn nhìn báo, rồi lại nhìn mình. Bùi Ngùi nói, chị, có phải chúng ta đã thay đổi rất nhiều không? Thẳng thắn mà nói, mày và cậu ta đều trở nên rất lợi hại. Trước kia một người tài năng bẩm sinh, một người chiếu rọi người khác. Đi đâu nhà nào người nào mà chẳng nói bọn mày là một cặp bé con xứng đôi vừa lứa. Nhưng bây giờ thì sao? Một người giống như ngôi sao sáng trên bầu trời không thể với tới. Một người lại như khuê nữ không ra khỏi cửa. Ôn Noãn khẽ lắc đầu, thời gian trôi qua, mọi chuyện biến đổi, dung mạo biến hóa, duyên tình đứt quãng. Hết thảy những điều này vốn là đường đời không thể thay đổi. Lật tờ báo trong tay, nhìn ảnh Bạc Nhất Tâm và Phan Duy Ninh. Kiểu dáng quần áo hai người mặc rất hợp mô đe. Bối cảnh trong tấm ảnh, mặt tường nhung chạm nổi bông hoa mẫu đơn lộng lẫy sang trọng. Chắc đang ở một nơi cao cấp nào đó. Cảm giác giống như đã từng đi qua. Trong nháy mắt trong đầu cô xẹt qua cái gì đó, cứ cảm thấy có chỗ nào lạ lạ, nhưng nhất thời lại không nhớ ra. Không lâu sau khi Ôn Nhu đi, Ôn Noãn không hề ngờ rằng Bạc Nhất Tâm lại tìm đến cửa. Khi chuông cửa vang, cô còn tưởng Ôn Nhu quên gì nên mới quay lại lấy. Ai biết vừa mở cửa ra đã thấy. Đúng là chỉ mặc quần áo hàng ngày cũng là tuyệt sắc thiên tiên Bạc Nhất Tâm đứng ở bên ngoài. Cô ngẩn người, chậm chạp mở cửa, mời người vào. Bạc Nhất Tâm nhìn đồ trang trí và cách bài trí trong phòng, thong thả bước đến phòng khách ngồi. Bởi vì Ôn Nhu vừa tới, trên bàn còn bày nguyên bộ trà. Ôn Noãn thay lá trà mới, ngồi bằng trên đất thực hành kỹ thuật pha trà. Thời gian trôi qua rất lâu, hai người không ai mở miệng nói chuyện. Qua ba lần nước, cô rót trà cho Bạc Nhất Tâm. Bạc Nhất Tâm bưng lên, cái miệng nhỏ nhấp nhẹ, khen. Hơi mát giữ lâu, thơm ngát mùi lan. Là trà Minh Tiền Long Tỉnh, đúng vậy. Là Ôn Nhu mang đến. Nghe nói là đã được sơ chế trên lò thất tinh. Bạc Nhất Tâm cụp đôi mi xuống. Hôm đó có chút chuyện tôi chưa nói xong. Toilet dù sao cũng không phải nơi thích hợp để nói chuyện. Hôm nay không hẹn trước mà tới, hy vọng không quấy rầy cô. Không sao. Ôn Noãn, đầu tiên tôi sẽ không xin lỗi cô chuyện năm đó. Ôn Noãn cười, cô chưa từng có lỗi với tôi. Bạc Nhất Tâm nhẹ giọng nói, tôi không phủ nhận quá khứ là tôi phản bội cô. Cô có thể hẹn hò với nam sinh nào cũng được, nhưng dù sao cũng không nên là bạn trai của bạn cùng bàn. Ôn Noãn đứng dậy. Có muốn ăn chút gì đó lót dạ không về chuyện nhiều năm trước? Kỳ thật ký ức đã có chủ trương, sớm đã lau chùi hết đi rồi. Nếu không ai nhắc tới, có lẽ vài năm nữa cô sẽ quên không còn chút gì. Đối với những việc khác cô đã trải qua trong đời, chuyện bạn bè trong khoảng thời gian ngắn ngủi lúc còn bé là chuyện còn con không đáng nói. Bạc Nhất Tâm nhìn cô đi ra đi vào, rất lâu không nói gì. Chậm rãi uống trà, khi mở miệng lông mi cụt xuống hiện lên vẻ u sầu hơi oán giận. Trước kia xem báo nhắc tới cô và Chu Lâm Lộ. Miêu tả cô cao quý thanh lịch, dịu dàng kín đáo. Tôi cảm thấy rất buồn cười. Đấy sao có thể là cô được? Sau đó tôi hỏi Nam Huyền, Ôn Noãn thực sự là như vậy ư? Anh nói cô tự đóng mình lại. Ôn Noãn im lặng. Cô có biết tại sao Nam Huyền lại đến với tôi không? Ôn Noãn hồi lâu sau mới cười. Nói, tôi có một tâm nguyện. Chính là hy vọng. Cho dù người yêu tôi hay là người tôi yêu, quãng đời còn lại đều vui vẻ hạnh phúc. Vậy nên cho dù lúc trước anh là vì cái gì, chỉ cần bây giờ anh yên ấm vui vẻ, cô cũng sẽ chúc phúc. Cô cứ phải không thèm đếm xỉa như vậy. Bạc Nhất Tâm nhích miệng mỉa mai. Để tôi nói cho cô biết nhé. Hồi trước anh ấy chấp nhận tôi là bởi vì tôi lúc đó hoàn toàn tương phản với cô. Khi đó cô quyết tâm đẩy anh ấy ra khỏi người. Còn tôi lại thích anh ấy đến phát cuồng. Một lòng một dạ chỉ muốn chiếm lấy cho mình. Ôn Noãn cúi đầu, không nói nên lời. Có vài lời tôi đã giữ trong lòng rất lâu. Khi đi học cô cho rằng người bạn tốt nhất của cô là tôi. Nhưng không biết người đố kỵ sau lưng cô nhất cũng là tôi. Tôi ghen tị cô vừa mới sinh ra đã có người bố giàu có yêu thương đặt trong lòng bàn tay. Cũng ghen tị cô còn nhỏ như vậy đã có một người bạn trai như Nam Huyền. Nhưng cô có biết tôi hận cô chỗ nào nhất không? Ôn Noãn nhẹ nhàng thở dài. Hình như cô đã nói rồi, rằng cô không biết quý trọng. Trong đôi mắt Bạc Nhất Tâm dâng lên sự xa cách rất sâu. Tôi thật sự không hiểu, tại sao ông trời lại ưu đãi cô đến vậy? Cô lên lớp đọc truyện tranh, tan học chơi bóng, cuối tuần yêu đương, không hề học bài. Nhưng luôn đạt điểm cao hơn những người gắng sức học hành. Không chỉ về mặt học tập, ngay cả cầm kỳ thi họa và các hoạt động cũng tinh thông. Còn được các nam sinh yêu mến. Cho dù cô nói gì cũng không có ai nói nghịch ý cô. Nhưng những thứ đó cũng chưa đủ để người ta có thành kiến quá xấu về cô. Điều làm tôi hận nhất chính là cô chưa từng biết quý trọng thiên phú của mình. Người khác trải qua bao gian khổ cũng không đạt được mục tiêu lấy được thành tích. Nhưng đối với cô lại dễ dàng như trở bàn tay. Mỗi thứ đều như nhất định sẽ đạt được đến mức cô có thể không thèm để ý. Bạc Nhất Tâm nhẹ nhàng nhấp trà trong tay. Cô có thể nhất thời xúc động mà chạy ngày chạy đêm học đàn dương cầm. Nhưng sau khi giành được giải nhất trong một cuộc thi lại cảm thấy không có tính khiêu chiến mà không chơi nữa. Sau đó cô đổi sang học tennis. Rồi sau khi đánh bại kẻ vô địch toàn trường lại hết hứng thú. Mỗi thứ đều như thế. Sau khi tới một độ cao nhất định cô sẽ từ bỏ. Trước kia cô vẫn tin rằng, cho dù chọn thứ gì chỉ cần Ôn Noãn thật sự kiên trì, sau này nhất định sẽ có thành quả. Nhưng dưới con mắt của Ôn Noãn ngây thơ, tất cả đều chỉ là những trò chơi bình thường, vốn dĩ không cần tiến lên. Ngày qua ngày cô cứ trà đạp lên thiên phú trời cho nhiều người mơ ước. Năm đó trong mắt Bạc Nhất Tâm mà nói quả thực vô cùng đáng ghét. Nhưng mà tôi cũng phải thừa nhận, những nữ sinh như tôi trong lòng rất mâu thuẫn. Vừa đố kỵ cô cũng không tự chủ được thích cô. Cô bản tính nhiệt tình, chân thành, đơn giản, vui vẻ không chút toan tính. Trên người cô tỏa ra một thứ ánh nắng như ánh mặt trời cuốn hút chúng tôi. Cô ngang bướng ương anh đến mức chỉ cô mới có thể đánh người ta. Người ta không thể đánh lại cô. Các nữ sinh cũng chạy quanh theo cô. Trong đó có cả tôi nói đến Đỗ Tâm Đồng. Phải là tôi xúi cô ta đi hại cô. Nhưng khi cô ta thực sự làm vậy, đột nhiên tôi lại cảm thấy rất ghét cô ta. Cho nên tôi thất tín với cô ta. Tôi cũng không biết đó là suy nghĩ gì. Chỉ cảm thấy tôi có thể hại cô. Nhưng khi người khác làm vậy, tôi lại cảm thấy không vui. Cô ngừng lại, vẻ mặt tự giễu. Cô biết không? Bao nhiêu năm rồi cô vẫn là đỉnh núi tôi không thể chạm đến. Vì vượt qua cô tôi không một ngày ngừng cố gắng. Sự thành công hôm nay của tôi không phải đổi lấy bằng gương mặt hay bằng tiền tài quyền thế của Nam Huyền. Mà đó là cái giá cho 10 năm cố gắng mỗi giây mỗi phút chưa từng lơi lỏng. Tôi không có thiên phú như cô. Nhưng tôi cố gắng và phấn đấu hơn cô rất rất nhiều. Ông trời chắc sẽ chịu thừa nhận ưu điểm này phải không? Ôn Noãn cắn nhẹ môi. Thật sự cho tới bây giờ cô cũng không biết. Mình từng mang đến áp lực lớn như vậy cho người bên cạnh.